sợ ngày sau mình cũng ra vấn đề như vậy. May nhờ quốc sư kiểm tra xong, nói thiên tử chỉ là nóng lòng tu luyện, kết quả bị phản tác dụng, chứ không phải thuật song tu kia có vấn đề. Chỉ cần thiên tử uống vào đan dược, bình tâm tu dưỡng một thời gian là sẽ khỏi. Nhưng trong lúc này, không được tự tiện vận dụng huyền công. Truyền phòng the cũng cần hạn chế lại. Quốc sư không có lưu lại hành cung, nói thương thế bản thân chưa khỏi, giang nhanh đã rời đi. Đát Kỷ thấy quốc sư lúc tới lúc đi, cũng không thèm nhìn mình một cái. Trong lòng thầm than, nhưng cũng không dám cất tiếng chào hỏi. Trương Tử Tinh nhìn viện quân triệt giáo còn chưa tới, mà môn hạ xiêm giáo đã băm bổ chạy đến rồi. Người tới lại chính là Ngô Bình, Đặng Hoa, còn có thêm một đạo nhân, có cái bụng rất to. Nghe hắn tự giới thiệu, thì ra là Cổ Lưu Tôn, một trong 12 kim tiên. Cổ Lưu Tôn là sư phụ của tên lùn thổ hành tôn, đạo thuật bất phàm, giỏi nhất thiên hạ thủ vi cường, không thèm nói gì cũng đánh, chiến tích cũng không tầm thường. Nguyên nhân trúc tiên xiên giáo tới đây chính là do Ngô Bình nhờ cậy. Ngô Bình nhận được tin của thân công báo, biết bên quân Khuyển Nhung có không ít giáo đồ Tây Phương, lập tức mời đồng môn quen thuộc hàng ngày đi tới Tây Kỳ hỗ trợ quân thương. Thực tế là muốn chém giết người Tây Phương giáo báo nỗi nhục ngày trước. Mà tin tức từ thân công báo chính là Trương Tử Tinh cố ý đưa tin. Trương Tử Tinh vốn định mượn đao giết người, không tổn hại hay lộ ra thực lực bản thân, để mấy người Ngô Bình đi tranh chấp cùng môn nhân Tây Phương giáo. Nhưng giờ tình thế đã biến động, thánh nhân Tây Phương sẽ tự thân tới Hạp Sơn Thành, trừ khi Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tới. Nếu không, đông người như vậy cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng thôi, đã tới tận cửa như này, không có lý do gì không sử dụng. Ít nhất cũng có thể làm pháo hôi ra đánh vài trận. Tốt nhất là để Tây Phương giáo giết luôn Cổ Lưu Tôn. Với tính cách bảo hộ của Nguyên Thủy Thiên Tôn với 12 kim tiên, tuyệt không chịu để yên chuyện đó. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 192. Huyết bính. Đả đầu trận đích xiên giáo. Trương Tử Tinh đã xác định chủ ý, đối xử với chư tiên xiên giáo hết sức khách khí, ôm bệnh tới thiết tiệc khoản đãi mọi người. Đặng Hoa, Ngô Bình đã từng gặp hắn một lần tại Đông Di, tất nhiên không biết thiên tử chính là kẻ thù Tiêu Dao Tử nơi Nam Hải kia. Để đáp tạ lễ ngộ của thiên tử, Cổ Lưu Tôn đặc ý tặng một bình tiên đan có thể giúp khôi phục nguyên khí. Trương Tử Tinh ra vẻ đưa đẩy từ chối, cuối cùng cũng nhận lấy, nói thêm vài câu cảm kích. Ngô Bình nóng lòng báo cửu trên yến tiệc xin thiên tử ra chiến. Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ, sai phu phụ Trương Khuê dẫn quân, mang theo chư tiên xiên giáo tới Hạp Sơn Thành. Lang Giã Tiên không ngờ quân thương mới lui không bao lâu đã lại bắt đầu tiến công, vội vàng phái quân ra nghênh chiến. Đối diện với đại quân Khuyển Nhung, Ngô Bình cũng không thèm nói với Trương Khuê câu nào, lập tức thúc ngựa ra trước trận, hét lớn: kẻ nào dám ra đấu với ta một trận? Tướng chỉ huy quân Khuyển Nhung vẫn là Bất Động Đạo Nhân. Thấy đối phương tuy là đàn bà, nhưng mặt đạo bào, tiên khí bức người, không dám sai tướng phàm ra trận. Lệnh Dạ Xoa Đạo Nhân tiến ra. Lần trước Dạ Xoa Đạo Nhân trong lúc sơ ý,

Cù Lưu Tôn ngay từ đầu đã bị đối phương kéo đi đâu không biết. Đạo thuật của ba môn Hạ Lữ Nhạc bỗng nhiên vô hiệu. Lý Kỳ bị Đế Thiên đạo nhân bắt sống. Dương Văn Huy, Chu Tín bị thương. Môn nhân Xiêm giáo cũng chết vài người. Ngô Bình thiếu chút bị Mã Nguyên giết chết. May Trương Khuê kịp thời lui binh. Ma gia tứ tướng cũng kịp thời thi triển pháp bảo. Ném ra phong hỏa. Không chỉ cứu được Ngô Bình. Còn ngăn được truy binh Khuyển Nhung. Giúp quân Thương tổn thất ở mức thấp nhất. Quân Thương bại trận xong. Tin tức Lý Kỳ bị trói tại cửa Đông Thành Hạp Sơn truyền lại. Bất kể là người Triệt giáo hay Xiêm giáo. Đều coi đó là sự vũ nhục ghê gớm. Hết sức căm giận. Trương Khuê cùng Viên Hồng đề xuất với thiên tử lợi dụng phép độn thổ hay bát cửu huyền công tới cứu. Trương Tử Tinh lo lắng tới thần thông của thánh nhân trong Hạp Sơn Thành, không cho phép hai người tự tiện rời đi. Không bao lâu, Cù Lưu Tôn trở lại Tây Kỳ. Sắc mặt hết sức trầm trọng. Nói rằng gặp phải mai phục. Nguyên khí đại thương cần phải nghỉ ngơi điều tức. Trương Tử Tinh liên tưởng tới chuyện hắn ngày sau sẽ phản Xiêm giáo. Gia nhập Tây Phương thành Phật Di Lặc. Ngầm đoán ra hôm nay hắn đã gặp mai phục gì. Rất có thể là đã gặp phải thánh nhân Tây Phương giáo. Hắn đang định gọi Khổng Tuyên tới dặn dò. Bỗng phát hiện Khổng Tuyên không có mặt ở đây. Hỏi Viên Hồng. Hắn chỉ nói sư tôn đã ra ngoài. Không biết đi đâu. Trương Tử Tinh không khỏi nghĩ tới chuyện chuẩn đề hóa phép cưới công trong nguyên tác. Trong lòng lo lắng vô cùng. Tối đó. Trong Hạp Sơn Thành. Lang Giã Tiên mở đại yến. Khoản đãi chư tướng cùng môn nhân Tây Phương giáo. Nhưng người tới chỉ có quốc sư Bất Động Đạo Nhân và Nhất Khí Tiên Mã Nguyên. Mấy người còn lại đều ở tại Lư Bồng theo giáo chủ. Lang Giã Tiên biết trong Lư Bồng có một vị đại thần thánh không thích gặp tục nhân. Cũng không dám nài ép. Đành cùng mọi người vui vẻ uống rượu. Đang lúc say sưa. Bỗng có quân sĩ vào báo. Cửa đông có một đạo thải quang hiện lên. Lý Kỳ bị trói kia đã không thấy đâu nữa. Bất Động đạo nhân thầm kinh sợ. Lý Kỳ bị hắn dùng mật chú trói chặt. Đừng nói tiên nhân tầm thường không phá nổi. Mà chỉ cần lại gần sẽ bị hắn cảm ứng được. Giờ đối phương lại có thể cứu Lý Kỳ không một tiếng động. Xem ra tu vi địch nhân hơn xa mình. Nhưng Bất Động đạo nhân không hề lo lắng. Mặc kệ đối phương cường đại thế nào. Cũng sao có thể so với giáo chủ thánh nhân đang ở đây. Thải quang đó chính là Khổng Tuyên mà Trương Tử Tinh lo lắng. Hắn cứu Lý Kỳ xong. Giơ tay phá giải mật chú trên người Lý Kỳ. Lý Kỳ tuy không nhận ra Khổng Tuyên, nhưng cũng biết là người đồng đạo. Vội vàng tạ ơn cứu mệnh. Độn thổ về Tây Kỳ. Khổng Tuyên không theo Lý Kỳ trở lại, mà lộ ra vẻ hết sức cảnh giác. Quả nhiên, một tiếng nói lập tức vang lên sau lưng Khổng Tuyên đạo hữu, xin dừng bước. Khổng Tuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau không biết từ lúc nào đã có một đạo nhân xuất hiện. Chỉ thấy người này đầu kết hai búi đuôi gà dắt theo hai cành bông. Mặt vàng cao ốm. Tay cầm một nhành cây. Tướng mạo hết sức bình thường. Khổng Tuyên không có chút nào coi thường người này. Vừa rồi chỉ là hắn dựa vào tu vi và kinh nghiệm nhiều năm mới thoáng cảm giác ra bất ổn. Nếu đạo nhân này không mở miệng, còn không phát hiện được đối phương đã tới đằng sau mình. Tu vị như vậy, cho dù là kẻ đồng tu vi huyền tiên thượng giai cũng không làm được, chẳng nhẽ là... Khổng Tuyên sớm đã được Trương Tử Tinh 3 lần 7 lượt sẵn dò. Từ lâu đã biết được tướng mạo và pháp bảo của Tây Phương Song Thánh. Ánh mắt nhìn lên cành cây kia. Từ từ mở miệng nói thất bảo diệu thụ.